Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 616, hỗn độn Hắc Liên, góc truyện audio.com. Người đăng, Đắc Hơ Rơ, trước làm rồi nói sau. Diệp Vô Trần hơi chần chờ, nhân tiện nói. Trên người hắn vạn lôi thần thủy coi như lại dùng một chút hay là đủ để hạt giống mọc sống. Cho nên, Diệp Vô Trần quyết định lại làm một phiếu. Đám khởi nguyên hung thú này, không có đại thần lục trọng, nhưng là có 6 đầu đại thần ngũ trọng, mà lại đại thần tam trọng, tứ trọng nhiều lắm, nếu là đem đám khởi nguyên hung thú này luyện hóa thành đan, nuốt tu luyện, hiệu quả hẳn là so sánh với một đám khởi nguyên hung thú còn tốt hơn. Bất quá lần này động thủ trước đó, Diệp Vô Trần đơn giản bố trí mấy cái đại trận. Mấy đại trận này mặc dù là vội vàng bố trí mà thành, nhưng là trong thời gian ngắn đem những khởi nguyên hung thú này vây khốn hay là không có vấn đề. Nửa ngày sau, Diệp Vô Trần 4 người thành công đem đám khởi nguyên hung thú này thu thập hết, sau đó tìm một chỗ, dùng vạn lôi thần thủy luyện đan. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người luyện đan thành công, nuốt đan dược tiếp tục tu luyện lúc khởi nguyên vị diện bên ngoài, một đoàn cao thủ phá không mà tới. Người tới, rõ ràng là Quỷ Minh tộc, một người trong đó, hay là Diệp Vô Trần người quen biết cũ Quỷ Minh tộc Tôn Thượng. Tại Cửu Châu vị diện lúc từ Diệp Vô Trần thống nhất Trung ương Đại Lục đằng sau, Quỷ Minh tộc Tôn Thượng liền biến mất vô tung, về sau Diệp Vô Trần để Diệp gia tìm khắp Cửu Châu cũng không tìm tới Tôn Thượng tung tích. Đem địa đồ lấy ra, một người cầm đầu người trẻ tuổi nói ra, vâng, thiếu tộc trưởng, Quỷ Minh tộc một vị cao thủ cung kính xác nhận, nhanh lên đem địa đồ lấy ra ngoài, sau đó xính cho người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi kia thình lình chính là Quỷ Minh tộc thiếu tộc trưởng Quỷ Sâm. Cũng chính là hắn, năm đó cho Hồ Mị Mị hạ hắc tà chi ma, đem Hồ Mị Mị giày vò đến sống không bằng chết. Quỷ Sâm tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ một chút, sau đó phân biệt một chút phương hướng, một chỉ phía trước một cái hướng khác. Chúng ta hướng phương hướng kia tiến lên, đám người cung kính xác nhận, sau đó, tại Quỷ Sâm dẫn đầu xuống, đám người hướng phương hướng kia tiến lên. Tiến lên lúc Quỷ Minh tộc trên thân mọi người áo bào đen quang mang chớp động, một cỗ lực lượng bao phủ lại đám người, tại nguồn lực lượng này bao phủ xuống, khởi nguyên vị diện khởi nguyên cấm chế lực lượng suy yếu rất lớn. Đại bá cái kia hỗn độn Hắc Liên thật sự có trong truyền thuyết cấp độ kia diệu dụng. Tôn Thượng tiến lên, đối với Quỷ Sâm nói, Tôn Thượng là Quỷ Sâm chất nhi cũng là Quỷ Minh tộc minh chủ thân tôn. Quỷ Sâm lạnh nhạt nói. Hỗn độn Hắc Liên chính là hỗn độn hắc ám chí bảo, hiệu quả xa so với truyền thuyết mạnh. Nếu là gia gia ngươi nuốt hỗn độn Hắc Liên, liền có thể đem chúng ta Quỷ Minh tộc công pháp tu luyện tới viên mãn, đến lúc đó, liền có thể quét ngang Trung ương Tinh Hà rất nhiều bá chủ. Chính là ngay cả Trung ương Tinh Hà trận pháp chi thần Lạc Y cũng đều không phải là gia gia ngươi đối thủ. Quỷ Sâm nói đến đây, quân lâm thiên hạ khí thế, phóng thích mà ra. Nghĩ đến lúc đó Quỷ Minh đem quân lâm thiên hạ, Quỷ Minh tộc các cao thủ đều là một mặt kích động hưng phấn. Cái kia thời quang lão ma đâu? Tôn Thượng nói ra, nghe nói thời quang lão ma đã đem tuế nguyệt thần điển tu luyện đến viên mãn, đã trở thành tuế nguyệt chân thần. Quỷ Sâm nghe vậy, suy thanh, góc truyện audio.com. Cái gì tuế nguyệt chân thần, cái này phàm giới, nào có cái gì chân thần, bất quá là ngụy chân thần thôi, coi như thời quang lão ma đã đem tuế nguyệt thần điển tu luyện đến viên mãn, đến lúc đó, cũng không phải ra ra ngươi đối thủ. Quỷ Minh tộc các cao thủ ai cũng phấn chấn, vậy Cửu Châu vị diện sự tình, Tôn Thượng nói ra, Cửu Châu sự tình, việc nhỏ mà thôi, chờ chúng ta vào tay hỗn độn Hắc Liên, ra ra ngươi đem Quỷ Minh thần công tu luyện tới viên mãn, trong nháy mắt có thể diệt Cửu Châu. Quỷ Sâm nói ra, mấy năm sau, Diệp Vô Trần mấy người từ trong Vạn Diệt Vương đỉnh đi ra. Lần tu luyện này, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực rốt cục khôi phục được đại thần tứ trọng. Mà Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người, khôi phục được đại thần tam trọng. Về phần Lý Du, khó khăn lắm đột phá đến đại thần bát trọng sơ kỳ. Từ Vạn Diệt Vương đỉnh đi ra, Diệp Vô Trần cũng không có trì hoãn cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Du mấy người tiếp tục hướng phía trước. Hai ngày đi qua, hai ngày này, ngược lại không có gặp lại khởi nguyên hung thú, bất quá, mấy người bị một đầu sinh vật không rõ công kích. Sinh vật không rõ này, có chút giống bạch tuộc nhưng là toàn thân đen như mực, mà lại hai mắt lại là màu xanh lá, phun ra một loại kịch độc lục dịch. Sinh vật không rõ này, thực lực cực mạnh, cho dù 4 người liên thủ, cũng bị đối phương chạy trốn. Bất quá, đối phương mặc dù chạy trốn, nhưng là bị Diệp Vô Trần ma đao chém một đao thụ thương không nhẹ. Cái này khởi nguyên vị diện thật đúng là không phải người đến địa phương. Nạp Lan Hùng nói ra, may mắn cái này Lục Trương Ngư là đại thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, năm đó ta bị một đầu đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong thủy quái công kích kém chút cúp mắt. Lão Đoạn tràn đầy cảm xúc nói ra, năm đó ta liền gặp được hai đầu đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong thông tí cự viên, một được một cái. Nạp Lan Hùng sững sờ, biểu thị không phản đối. Mặc dù lão Đoạn không nói lúc ấy như thế nào hung hiểm, nhưng là bị hai đầu đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong thông tí cự viên truy sát, đây tuyệt đối là kích thích không gì sánh được. Đám người tiếp tục hướng phía trước, nửa ngày về sau, trải qua nơi nào đó lúc đột nhiên, một trận yếu ớt lực lượng từ tiền phương truyền đến. Lực lượng mặc dù cực yếu ớt nhưng là Diệp Vô Trần cùng Lý Du đều cảm ứng được. Có người, Lý Du ngạc nhiên, Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn ngoài ý muốn lúc Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, rất nhanh, Diệp Vô Trần hai mắt sát ý đại thịnh. Là người Quỷ Minh tộc, Diệp Vô Trần lạnh lùng, Quỷ Minh tộc, Lý Du ba người cảm thấy ngoài ý muốn, là Quỷ Sâm, Diệp Vô Trần lại nói. Tại hắn hư huyễn chi nhãn dưới, nhìn thấy Quỷ Sâm bọn người ngay tại bố trí trận kỳ, khốn trụ một đóa hoa sen màu đen cùng một đầu thủy quái khổng lồ, đóa hoa sen màu đen kia toàn thân hắc khí quay cuồng, hỗn độn chi khí kinh người. Hỗn độn hắc liên, Diệp Vô Trần nhìn thấy hoa sen màu đen kia kinh ngạc nói. Cái gì, hỗn độn hắc liên, Nạp Lan Hùng kinh hỉ, người nói là Quỷ Minh tộc phát hiện hỗn độn hắc liên. Diệp Vô Trần gật đầu tiếp theo cười nói, xem ra, nên chúng ta đi chờ. Sau đó nói, Quỷ Minh tộc đang dùng trận pháp vây khốn hỗn độn hắc liên cùng một đầu thủy quái khổng lồ. Góc truyện audio.com, khổng lồ thủy quái kia, xem ra là thủ hộ hỗn độn hắc liên hung thú, là đại thần thất trọng hậu kỳ Quỷ Minh tộc ngay tại hợp lực đánh giết thủy quái. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tối đa một tháng, bọn hắn liền có thể đánh giết con thủy quái kia, vào tay hỗn độn hắc liên. Có hỗn độn linh vật là có hung thú thủ hộ có không có. Thủ hộ hỗn độn hắc liên thủy quái khổng lồ, mọc ra đầu chim, thân rắn, cánh phượng, phòng ngự cực mạnh, toàn thân lân giáp như huyền thiết, Quỷ Minh bộ tộc công kích rơi xuống trên thân nó tóe lên từng đợt ánh lửa. Cái kia Quỷ Sâm là tu vi gì? Nạp Lan Hùng liếm liếm đầu lưỡi. Diệp Vô Trần nói, cùng con thủy quái khổng lồ kia một dạng, là đại thần thất trọng hậu kỳ. Lại nói, ngươi không phải người ta đối thủ. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói, không phải còn có ngươi cùng nhị cầu tử sao? Đến lúc đó, ngươi cùng nhị cầu tử giải quyết Quỷ Sâm, ta cùng lão Đoạn đối phó những người khác. Diệp Vô Trần giống như cười mà không phải cười. Ngươi xác định những người khác giao cho ngươi cùng lão Đoạn. Lần này Quỷ Minh tộc tới 800-900 người, đại thần thất trọng cao thủ liền có 4 tôn. Nạp Lan Hùng một nghẹt đối với lão Đoạn lúng ta lúng túng nói. Lão Đoạn, mặt khác 3 cái đại thần thất trọng giao cho ngươi. Cách chương.